Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, gia nhập phán quan phủ. Chém dụng ta một nửa thọ nguyên. Diệp Dương nhíu mày, cái giá này bề ngoài như có chút lớn a. Diệp Dương biết rõ, tiên nhân cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt, cũng là có thọ nguyên hạn chế. Chỉ là tiên nhân thọ nguyên quá dài quá dài. Thật lâu thời gian đều không có vẫn lạc. Bởi vậy cho người ta ảo giác là tiên nhân là vĩnh sinh bất tử. Bất sinh bất diệt tồn tại. Nhưng trên thực tế, tiên nhân cũng là có thọ nguyên. Đồng dạng chỉ có một cái luân hồi kỳ thọ nguyên. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi một cái tiên nhân đều nắm giữ một cái luân hồi kỳ thọ nguyên. Năm tháng, đối tiên nhân mà nói. Chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Đối tiên nhân mà nói, hơi dài một chút thời gian chính là một cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên tương đối cùng một vạn ức năm. Vạn ức năm liền là một cái kỷ nguyên. Mà bình thường, dù là chỉ là bình thường nhất tiên nhân, thọ nguyên đều vượt qua một cái kỷ nguyên. Mà theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, tiên nhân thọ nguyên liền sẽ càng ngày càng cao. Cho đến đi đến một cái luân hồi kỳ. Thử nghĩ một cái, phổ thông tiên nhân đều có vượt qua một cái kỷ nguyên thọ nguyên. Cái này đối không phải tiên nhân sinh linh tới nói, có phải hay không tương đương với vĩnh sinh bất diệt. Vạn ức năm, lúc nào mới có thể vượt qua? Cũng chính là bởi vì như thế, bất luận là tiên giới, hay là quỷ giới, đều không có khả năng có thọ nguyên vượt qua một cái luân hồi kỷ tiên nhân. Bọn họ cũng là sẽ vẫn lạc. Bởi vậy, tiên giới tiên đế số lượng cứ như vậy nhiều. Tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nếu không, vô số luân hồi kỷ xuống tới. Tiên giới tiên đế sợ cũng đã kín người hết chỗ. Chỗ nào giống như là hiện tại chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Ta có bao nhiêu thọ nguyên? Diệp Dương nhìn xem thôi phán quan. Hắn muốn trở về tiên giới. Nhưng là nếu như giá quá lớn lời nói. Vậy liền không có tất yếu dùng loại phương thức này trở về tiên giới. Ngươi có một vạn kỷ nguyên thọ nguyên. Thôi phán quan cầm trong tay sinh tử bộ. Nhìn xem Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Một vạn kỷ nguyên thọ nguyên. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không biết bản thân nắm giữ bao nhiêu năm tuổi thọ. Nhưng là mơ hồ biết rõ bản thân thọ nguyên tại đồng dạng cửu thiên huyền tiên phía trên. Nhưng thế mà nắm giữ một vạn kỷ nguyên. Đây là vượt quá hắn dự liệu. Cần biết, đồng dạng cửu thiên huyền tiên chỉ có 200 kỷ nguyên thọ nguyên. Mà tiên vương thọ nguyên cũng mới đi đến 1000 kỷ nguyên. Duy chỉ có tiên quân mới có một vạn kỷ nguyên thọ nguyên. Nói cách khác, Diệp Dương cái này cửu thiên huyền tiên. Hắn thọ nguyên cũng đã tương đương với tiên quân thọ nguyên. Đây là cực kỳ khủng bố. Nhưng hiện tại, thôi phán quan thế mà dùng 5000 kỷ nguyên thọ nguyên đổi lấy hắn trở về tiên giới cơ hội. Đây chính là 5000 kỷ nguyên a, mà không phải cái gì khác. Mặc dù nói, thọ nguyên đối với Diệp Dương tới nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn tiếp tục tăng lên cảnh giới, thọ nguyên hay là tăng trưởng. Nhưng Diệp Dương cũng không muốn như thế tiêu hao hết thật vất vả tăng trưởng thọ nguyên a. Dù sao, người nào biết rõ về sau có thể hay không còn có cùng loại sẽ tiêu hao thọ nguyên thời điểm. Một phần vạn không đủ dùng đâu. Đương nhiên, nếu như không có lựa chọn lời nói, Diệp Dương cũng chỉ có thể dùng 5000 kỷ nguyên đổi lấy trở về tiên giới cơ hội. Nhưng hắn nghe thôi phán quan ý tứ, tựa hồ còn có cái khác lựa chọn. Ta nghĩ trở về tiên giới, nhưng cũng không phải là hiện tại. Hơn nữa ta cũng không muốn dùng 5000 kỷ nguyên đi đổi lấy cơ hội này. Phán quan, còn có hay không cái khác lựa chọn? Diệp Dương nhìn xem thôi phán quan. Không kiêu ngạo không tự ti. Thôi phán quan khép lại sinh tử bộ. Lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Thật lâu không nói gì. Diệp Dương cũng lẳng lặng cùng phán quan nhìn nhau. Không hề sợ hãi. Hồi lâu sau, thôi phán quan mới chậm rãi mở miệng. Diệp Dương, ngươi tu luyện là vì cái gì? Thôi phán quan biết rõ Diệp Dương thân phận. Cái này không kỳ quái. Dù sao ngay từ đầu hắn liền đã biết rõ Diệp Dương. Bằng không thì tại sao có thể tại sinh tử bộ bên trên tìm tới Diệp Dương tin tức đâu? Tăng lên cảnh giới, tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo, che chở thân hữu. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, đây chính là hắn tu luyện mục tiêu. Về phần cái gì tranh bá thiên hạ, những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao. Đều chỉ là hư danh mà thôi. Diệp Dương không cần, hắn muốn làm liền là trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nhưng cái này không có thể cùng Thôi Phán Quan nói đi. Thôi Phán Quan gật gật đầu, lập tức liền chậm rãi nói ra. Tất nhiên như thế, ngươi ở đâu tu luyện đều là tu luyện. Ta xem ngươi ở quỷ giới cũng có thể thôn phệ quỷ khí, âm khí đến tu luyện. Cái này đối với ngươi tới nói là chuyện tốt. Hơn nữa, quỷ giới cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này tu luyện, càng là có giúp cho ngươi tu vi tăng lên. Thế nào, có hay không hứng thú lưu ở quỷ giới? Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Phán quan, ta phải chăng có thể đưa ngươi nói chuyện lý giải thành ngươi đang lôi kéo ta? Thôi Phán Quan gật gật đầu. Có thể hiểu như vậy à? Ngươi là một cái nhân tài, càng là một cái thiên tài. Yêu nghiệt, nếu như ngươi lưu tại Diêm Vương Điện, đối với chúng ta Diêm Vương Điện cũng là có chỗ tốt. Thôi Phán Quan thẳng thắn, hắn thật là có lòng yêu người tài, cho nên muốn đem Diệp Dương lưu tại Diêm Vương Điện. Thế nhưng là, ta dù sao không phải quỷ tộc, mà là một cái tiên nhân. Thích hợp sao? Diệp Dương nhíu mày nói ra. Thôi Phán Quan thiết diện vô tư, tại biết rõ hắn thân phận tình huống dưới hay là nhường hắn gia nhập Diêm Vương Điện. Điều này có thể sao? Dù sao cái này cùng Thôi Phán Quan làm việc phong cách không tương xứng. Không sao, Diêm Vương Điện cũng không toàn bộ đều là quỷ tộc người đương quyền. Thôi Phán Quan nhàn nhạt nói. Một câu, lại là nhường Diệp Dương khiếp sợ không thôi. Diêm Vương Điện thế mà còn có không phải quỷ tộc người, mà lại còn không phải người bình thường. Đây là hắn lần thứ nhất nghe nói có dạng này sự tình. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi liền ở lại bên cạnh ta a. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tiếp tục lập công, ngươi còn có thể lấy được tấn thăng. Nói không chừng Diêm Vương Điện sẽ xuất hiện cái thứ năm phán quan. Thôi Phán Quan nói lời kinh người. Cái thứ năm phán quan. Diệp Dương lại là giật mình. Diêm Vương Điện tứ đại phán quan. Loại này cách cục từ trước tới nay liền là dạng này. Chẳng lẽ Diêm Vương Điện chuẩn bị phải cải biến những cái này cách cục? Vẫn là Diêm Vương Điện sẽ chuyện gì phát sinh? Thôi Phán Quan tự hồ thấy được Diệp Dương nghi vấn. Bởi vậy, Diệp Dương cho dù không có hỏi thăm, hắn cũng chậm rãi giải thích lên. Một kỷ này luân hồi sẽ đến. Chúng ta Diêm Vương Điện sẽ nhận cực lớn trùng kích. Nếu như không có nhất định thực lực, chúng ta Diêm Vương Điện sợ là sẽ phải hôi phi yên diệt. Cho nên, chúng ta hiện tại đều đang tìm kiếm một chút có thiên tư người gia nhập Diêm Vương Điện. Bắt đầu bồi dưỡng bọn họ. Luân hồi sẽ đến. Diệp Dương hôm nay giật mình số lần sợ là cũng đã cùng trước tất cả giật mình số lần cộng lại không? Sai biệt lắm. Luân hồi. Diệp Dương trước sớm đã từng lĩnh ngộ một cái thần thông luân hồi. Theo lấy hắn đối luân hồi thần thông chìm đắm, hắn đối cái gọi là luân hồi cũng có hiểu một chút. Tại sao tiên nhân hoặc là quỷ tộc thậm chí là cái khác sinh linh, thọ nguyên cao nhất đều chỉ có một cái luân hồi kỳ đâu? Là bởi vì bọn hắn còn không có nhảy ra một cái luân hồi. Nhưng như thế nào luân hồi? Thiên địa cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa luân hồi một lần. Luân hồi, lại gọi là sinh tử luân hồi. Ý là thiên hạ sinh linh chết lại chết. Sinh tử không thôi, giống như là bánh xe đồng dạng không ngừng luân hồi. Quỷ giới Diêm Vương Điện tồn tại, liền là chủ trì những cái này luân hồi. Người chết biến thành quỷ, sau đó luân hồi đến lục đạo bên trong. Nhưng những cái này đều chỉ là tiểu luân hồi. Đại luân hồi liền là bên trong thiên địa sẽ tái tạo, hủy diệt tất cả văn minh, sau đó quay về hỗn độn. Hỗn độn sau đó, lại khai thiên tích địa, sinh ra mới văn minh. Như thế nhất sinh nhất tử chính là một cái luân hồi. Mà một cái luân hồi thời gian, liền xưng là luân hồi kỷ. Nếu như không cách nào nhảy ra luân hồi, như vậy thọ nguyên nhiều nhất chỉ có một cái luân hồi kỳ. Mà thiên địa một khi luân hồi, những cái kia còn không có nhảy ra luân hồi người liền sẽ đi theo thiên địa quay về hỗn độn. Diêm Vương Điện, duy trì tiểu luân hồi. Đây không phải nhận thiên địa chiếu cố sao? Tại sao các ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm? Diệp Dương có chút kinh ngạc hỏi thăm. Thôi phán quan khẽ lắc đầu. Nếu như cái này là bình thường thiên địa luân hồi, chúng ta Diêm Vương Điện ngược lại là không lo lắng. Nhưng lần này sợ là sẽ có thế lực ở thiên địa luân hồi thời điểm sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Thiên địa luân hồi dễ đối phó, nhưng cái khác sinh linh không tốt đối phó a. Thôi phán quan bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Dương trong lòng tức khắc trầm xuống. Thôi phán quan bộ dáng này, lần này Diêm Vương Điện tao ngộ nguy hiểm khẳng định không thấp. Thậm chí, rất có thể sẽ bị hủy diệt mất. Dù sao, Diêm Vương Điện trưởng khống tiểu luân hồi, trong đó ít nhiều đều có một chút chỗ tốt. Thế lực khác đỏ mắt cũng đúng là bình thường. Hoặc có lẽ là, Diêm Vương Điện thu không ít người tính mệnh. Thế lực khác sớm liền đã khó chịu. Có người mượn cơ hội muốn diệt đi Diêm Vương Điện cũng là có khả năng. Loại tình huống này phía dưới, muốn Diệp Dương gia nhập Diêm Vương Điện. Đây không phải đẩy Diệp Dương vào hố lửa sao? Đương nhiên, coi như Diệp Dương không gia nhập Diêm Vương Điện, hắn cũng là muốn đối mặt sắp đến luân hồi kỳ. Nếu là ở luân hồi kỳ đến trước đó còn không cách nào nhảy ra luân hồi lời nói. Như vậy tất cả mọi người sẽ quay về hỗn độn. Chỉ ít, ta muốn ở luân hồi kỳ đến trước đó, nhảy ra luân hồi, như thế. Ta liền có năng lực mang theo những người khác cùng nhau nhảy ra luân hồi. Diệp Dương trong lòng, nghĩ ngợi, nhìn về phía Thôi phán quan. Phán quan, luân hồi kỳ lúc nào đến? Diệp Dương gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thọ nguyên không có tiếp tục tăng trưởng lời nói. Cho dù hao hết ngươi thọ nguyên, luân hồi kỳ sợ còn không có đi tới. Thôi phán quan cười nói ra. Còn có thời gian dài như vậy. Diệp Dương thở dài một hơi. Một vạn kỷ nguyên thời gian, Diệp Dương hẳn là có thể nhảy ra luân hồi. Điểm ấy lòng tin hắn vẫn có. Tốt, ta nguyện ý gia nhập Diêm Vương Điện. Cuối cùng, Diệp Dương làm ra quyết định. Ở tiên giới, hắn phát triển đã nhanh muốn tới cuối. Trừ phi tiến vào vô nhân khu. Nhưng quỷ giới cùng tiên giới lại là hoàn toàn khác biệt thế giới. Ở chỗ này tu luyện, có lẽ hắn thực lực tăng lên càng nhanh. Tốt, người trước hết đi theo ta. Đi theo ta xử lý một chút sự tình. Thôi phán quan trên mặt lướt qua một nụ cười. Lúc này liền an bài Diệp Dương tại phán quan phủ ở lại. Đồng thời, một cái lão quỷ càng là lấy ra một chút tư liệu. Cáo chi Diệp Dương nhất định phải xem hết những tài liệu này. Mà những tài liệu này thì là liên quan tới thiên địa các đại thế giới, tiên giới, quỷ giới, ma giới, yêu giới, long giới, trong thiên hạ, có đủ loại thế giới, mà bất luận cái nào thế giới, quỷ tộc đều có thông đạo cùng đụng vào nhau. Đặc biệt là thôi phán quan, lại có thể ở những cái này thế giới ở giữa qua qua lại tự nhiên. Bởi vì, thôi phán quan nhiệm vụ chính là làm thiện người thêm thọ. Nhường ác giả quy âm, mà những cái này, ngoại trừ sinh tử bộ bên ngoài, còn cần thôi phán quan tự mình đến các đại thế giới hành tẩu, phát hiện thiện nhân cùng ác nhân. Dù sao, sinh tử bộ chỉ là ghi lại một người thọ nguyên, cũng không biết hắn thiện ác, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.